Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, Ngũ Sắc Chi Cốt. Đối với vùng đất này bên trong ngũ thải quang mang, tại Tần Tinh nghĩ đến, hẳn chỉ là tại đây một loại tự nhiên hình thành, tương tự với quang cảnh một dạng tồn tại, hoặc là chính là cái đó kỳ hoa dị thảo các loại thiên tài địa bảo tản ra. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, tự lựa chọn cái này ngũ thải chi địa, tản mát ra ngũ thải quang mang, dĩ nhiên là một người. Nhắc tới cũng kỳ, tại không nhìn thấy cái người này thời điểm, tầm mắt và tinh hồn chi lực đều không cách nào xuyên qua quang mang. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh lại có thể rõ ràng nhìn thấy, đây là một cái vóc dáng cực kỳ cao to nam tử trung niên. Mặc dù có thể nhìn ra hắn thân hình cao lớn, bởi vì hắn là duy trì dựa lưng vào sau lưng vách động, nghiêng ngồi dưới đất tư thế, mà đã như thế, hắn ngồi độ cao đều cùng Tần Tinh chiều cao tương đương. Nếu mà hắn đứng lên mà nói, chiều cao ít nhất vượt qua 2 trượng, chỉ riêng là loại này hình thể, lập tức để cho Tần Tinh nghĩ tới trên thôn Thiên Tinh một cái tộc đàn, Cự Linh Vương tộc, Cự Linh tộc tộc nhân, sinh ra chính là cự nhân. Người nam tử này tướng mạo cũng là có phần là uy vũ, trên thân còn mặc lên một bộ màu vàng đất chiến giáp, chỉ là chiến giáp đã rách mướp, không ít địa phương thậm chí là vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, hẳn là bị người mạnh mẽ đánh nát. Bởi vì tại hắn bụng nơi đan điền, có đến một cái to bằng nắm tay vết thương. Vết thương trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, hiển nhiên hắn đã chết. Bất quá, nam tử biểu hiện trên mặt ngược lại cực kỳ bình thản, tựa vào trên vách động, giống như là kiệt sức, nhắm mắt nghỉ ngơi một dạng, lúc nào cũng có thể lần nữa mở hai mắt ra. Tần Tinh đang đối với nam tử quan sát chốc lát sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến đối phương bên cạnh. Mà khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, cũng để cho Tần Tinh nhìn càng rõ ràng. Nam tử này thân thể tuy rằng nhìn qua là phần lớn hoàn hảo, nhưng mà trên thực tế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cốt đầu, chính là mấy ư toàn bộ đã bể nát. Nếu mà hắn không phải dựa vào vách tường, như vậy chỉ cần hơi có một chút ngoại lực đụng chạm, hắn cả người ngay lập tức sẽ sụi lơ đi xuống. Tần Tinh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hết sức rõ ràng, nếu như muốn tạo thành loại này thương thế, nhất định phải tiếp nhận cực kỳ hung mãnh lực lượng cường đại. Trừ chỗ đó ra, người nam tử này da thịt trắng tinh trong suốt như ngọc, mà mấy chỗ dưới vết thương bại lộ ra cốt đầu, dĩ nhiên là ngũ thải chi sắc, có đến 5 loại màu sắc, mà bao quanh nam tử ngũ thải quang mang, hiển nhiên chính là xương đầu hắn nơi tản mát ra. Xương người đầu có thể tản mát ra ngũ thải chi quang, đây là Tần Tinh thật không ngờ, cũng chưa có nghe nói qua. Đứng ở nơi này cụ quỷ dị thi thể cảnh, Tần Tinh rơi vào trong trầm tư. Hắn không biết người nam tử này rốt cuộc là ai, cũng không biết đối phương đã chết bao lâu, vì sao lại chết ở chỗ này. Nhưng mà không khó đoán ra, thực lực của hắn chắc chắn sẽ không thấp. Cự Linh tinh thần, đang lúc này, thét một tiếng kinh hãi đột nhiên từ trong cơ thể Tần Tinh truyền ra. Mà ngay sau đó, kim quang trong ánh lấp lánh, mệnh vận quang kính đã nổi lên. Trong mặt gương lộ ra Chu Chí Đại kia tràn đầy khiếp sợ khuôn mặt. Bởi vì nơi này không cách nào phi hành, cho dù liền mệnh vận quang kính cũng không ngoại lệ. Cho nên mặc dù đã ly khai Tần Tinh thân thể, nhưng lại rơi vào trên mặt đất, mà nghe được Chu Chí Đại mà nói, Tần Tinh đưa tay đem mệnh vận quang kính từ dưới đất nhặt lên, đem mặt kiếng nhắm ngay bộ kia nam tử thi thể nói: "Ngươi biết hắn?" "Nhận biết." Chu Chí Đại âm thanh khẽ run nói: "Hắn là cự linh tinh thần, mình đồng gia sát, lực lớn vô cùng, thực lực rất mạnh, tung hoành vô số tinh vực hiếm có địch thủ. Bất quá tại hơn 10 vạn năm trước đột nhiên mất tích. Không nghĩ đến, vậy mà lại chết ở nơi này." Cự linh tinh thần, tuy rằng Tần Tinh chưa từng nghe nói qua hắn danh hiệu, nhưng là mình lại đã đoán đúng thân phận hắn, quả nhiên là cự linh tộc người. Tần Tinh hỏi tiếp: "Vậy ngươi biết vì sao xương đầu hắn sẽ là ngũ thải chi sắc sao?" Chu Chí Đại trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói: "Một khi tu luyện tới tinh thần cảnh giới, nhục thân cùng cốt đầu đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gần như không mục bất hủ. Nhục thân sẽ trở nên trắng tinh trong suốt, trên xương chính là sẽ hình thành màu sắc. Nhất vực tinh thần cốt đầu là một loại màu sắc, hai vực tinh thần cốt đầu là hai loại màu sắc, cửu vực tinh thần cốt đầu chính là 9 loại màu sắc. Vị này cự linh tinh thần là ngũ sắc chi cốt, cũng chính là ngũ vực tinh thần." Nghe xong Chu Chí Đại trả lời, Tần Tinh cũng trầm mặc. Tu luyện tới tinh thần cảnh giới, nhục thân cùng cốt đầu sẽ phát sinh biến hóa. Tuy rằng hắn cũng không biết, nhưng lại không đến mức giật mình. Chỉ là hắn vì vậy mà nghĩ tới một cái vấn đề khác. Ở mảnh này giống như thế ngoại đảo nguyên một loại trong khu vực, tản ra ngũ thải quang mang địa điểm có hơn 10. Nếu tại đây quang mang là một vị ngũ vực tinh thần hài cốt tản mát ra, như vậy những địa điểm khác quang mang có thể hay không cũng là bắt nguồn từ ngũ vực hoặc là cao cấp hơn tinh thần hài cốt đâu? Nếu quả thật là lời như vậy, đây chẳng phải là nói ở khu vực này bên trong, vậy mà mai táng hơn 10 vị kém nhất cũng là ngũ vực cảnh giới tinh thần cao thủ. Hơn nữa, nhìn vị này cự linh tinh thần thi thể bộ dáng, rõ ràng là trải qua một trận đại chiến, mà hẳn chết nguyên nhân căn bản chính là bị người sống sờ sờ đem được xương mình đồng ra sắt cốt đầu cho một đánh thành vỡ nát. Ngũ vực tinh thần cường đại như thế nào, Tần Tinh lý giải không phải rất rõ. Nhưng mà hắn biết rõ đưa cho mình một tia tinh thần chi lực thiên tướng tinh thần là lục vực tinh thần. Lục vực tinh thần là có thể bị Tử Vi đế thần coi trọng, mời chào vì thủ hạ kiện tướng đắc lực. Có thể tưởng tượng được, coi như tại tam đại tinh giới bên trong, cũng là thuộc về đỉnh phong bên trên mạnh mẽ tồn tại rồi. Mà ngũ vực tinh thần chỉ so với lục vực tinh thần thấp hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Chính là lại bị người lấy loại này tàn nhẫn phương thức để giết chết. Kia người hạ thủ, rốt cuộc là ai? Lẽ nào chính là cái kia muốn giết chết mình, thực lực có thể so với sáng giới tinh thần minh tu? Tại đây, chẳng lẽ chính là cái kia minh tu chuyên môn dùng để giết người địa phương? Tần Tinh chợt nhớ tới, tại mình chưa tiến nhập tại đây lúc trước, Thánh Tâm lo lắng cho mình chạy trốn, đặc biệt lên tiếng bắn lên đem chính mình. Lúc ấy mình không có mơ tưởng nhiều, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không là cái kia minh tu không cách nào đi tới bản nguyên tinh vực, chỉ có thể xuất hiện ở nơi này, cho nên Thánh Tâm mới sẽ đem mình dẫn đến tới nơi này. Có thể minh tu rõ ràng có thể ly khai minh tinh giới, nếu không mà nói bói thị xương thì lại làm sao có thể trở thành mệnh sư minh minh chủ? Dù sao hắn cũng là một vị minh tinh thần. Tần Tinh suy tư chốc lát cũng không lấy ra được cái giải thích hợp lý, liền đối với mệnh vận quang kính nói: "Chu Chí Đại, ngươi cho rằng, tại đây hẳn là địa phương nào? Nếu Chu Chí Đại đều có thể nhận ra cự linh tinh thần, như vậy hắn biết sự tình, tuyệt đối phải so với chính mình nhiều hơn. Nhưng mà Chu Chí Đại chính là lắc lắc đầu nói, ta không rõ, cũng không có cách nào suy đoán. Bất quá, tại đây khẳng định không phải địa phương tốt gì. Câu trả lời này, tương đương không nói, Tần Tinh cũng không có hỏi lại. Hướng về phía cự linh tinh thần thi thể liếc mắt nhìn chằm chằm liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà xung quanh to lớn lại lần nữa mở miệng nói, Tần Tinh, trước tiên đừng có gấp đi, có thể hay không giúp ta một việc, đem hắn mai táng, hắn giàu gì cũng là đường đường tinh thần, để cho hắn nhập thổ vi an đi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.